Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 12 quỷ dị cảnh trong mơ. Trong nháy mắt, đó là Bách Hoa Yến đã đến. Này nửa tháng tới, Ninh An thân thể ở rèn luyện hạ so với phía trước cũng hảo rất nhiều. Ít nhất không hề như vậy nhu nhược, thân thủ cũng khôi phục một ít. Sáng sớm, Thu Nhi liền mang theo một đám cung nữ tới rồi Ninh An cư trú địa phương. Mới tiến vào trong cung điện mặt, Thu Nhi liền thấy Ninh An cầm thư, chuyên chú nhìn, đen nhánh nhu thuận đầu tóc rối tung ở sau lưng, tựa như thượng đẳng tơ lụa, màu trắng váy lụa làn váy tầng tầng tản ra, giống nở rộ đến mức tận cùng màu trắng hoa hồng, kia một trương tuyệt sắc khuôn mặt nhỏ mặt trên, một đôi đen nhánh đôi mắt nhìn quyển sách trên tay. Có lẽ là nhìn đến cái gì buồn cười hoặc là nàng thích. Khóe miệng hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt độ cung. Hoành một chút, Thu Nhi cảm thấy chính mình có chút ngốc. Ninh An nghiêng đầu, liền nhìn đến Thu Nhi mang theo một ít người. Đứng ở vừa mới tiến vào địa phương, vẫn luôn nhìn nàng, buông quyển sách trên tay. Ninh An có chút nghi hoặc hỏi, Thu Nhi, ta trên mặt có thứ gì sao? Thu Nhi nghe vậy, nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, nói, không, Ninh An ngày có chút suy nghĩ gật gật đầu, ngày mai chính là Bách Hoa Yến, không nghĩ tới nhanh như vậy liền nửa tháng, này nửa tháng tới. Nàng vẫn là sẽ tìm thời gian đi tàng thư các nhìn xem. Chỉ là, mặc kệ là tàng thư các thư, vẫn là bên ngoài thư, đều không có chữa trị linh nguyên biện pháp, hơn nữa trên tay nhẫn cũng không có gì phản ứng. Đúng rồi, Thu Nhi nhìn Ninh An, vẫy vẫy tay, phía sau những cái đó cung nữ liền cầm quần áo đi lên trước tới. Tam tiểu thư, đây là Thái hậu phân phó, ngày mai Bách Hoa Yến, thiên hạ đệ nhất công tử tùy tùng sẽ đưa tam đàn trăm năm Bách Hoa Tửu lại đây. Cho nên công chúa tiểu thư đều yêu cầu hảo hảo trang điểm một chút nghe được Thu Nhi nói như vậy. Ninh An nhanh chóng ở trong đầu mặt lọc cái kia cái gì công tử tin tức. Tiêu Lương Sinh, 10 năm trước xuất hiện, lấy rượu nổi tiếng, khiếp sợ tam đại lục, đồn đãi này dung mạo càng là thế gian tuyệt sắc, kỳ thật lực bất phàm, vì vậy được xưng là thiên hạ đệ nhất công tử, cũng là tam đại lục hoàng thất tranh đoạt người được chọn. Nhưng là rất ít có người có thể đủ chân chính nhìn thấy hắn. Nghĩ đến đây, Ninh An có chút vô ngữ, tới là hắn tùy tùng, hoàng cung đều như vậy long trọng. Nếu là hắn tự mình tới, nên là thế nào cảnh tượng? Tuy rằng có chút vô ngữ, Ninh An vẫn là gật gật đầu, tỏ vẻ nàng đã biết. Thu Nhi cuối cùng nói cho Ninh An ngày mai sẽ có người tới thế nàng trang điểm. Mới rời đi, tiễn đi Thu Nhi, Ninh An liền về tới trong phòng, nhìn ngón tay thượng nhẫn, có chút đau đầu, nàng biết, này nhẫn tuyệt đối không đơn giản. Vấn đề là gần nhất nàng cũng không có phát hiện này nhẫn có cái gì kỳ quái địa phương. Đêm tối dần dần tiến đến, Ninh An nằm trên giường, mày đẹp nhíu chặt, thật giống như nhìn thấy gì khủng bố sự tình giống nhau. Đó là một khối bình nguyên, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ đại địa, nơi nơi đều đảo chết người, còn có một ít hình thù kỳ quái người, một cái hắc y nữ tử đứng ở cách đó không xa trên sườn núi mặt. Hắc y bị gió thổi khởi, cho người ta một loại bi thương cảm giác, tay nàng chung, nắm một phen đỏ như máu kiếm, còn có chất lỏng trạng đồ vật nhỏ giọt tới, đó là máu tươi, đột nhiên, nữ tử bá một chút xoay người, không biết vì sao, nàng thấy không rõ nàng mặt, lại có thể rõ ràng nhìn đến nàng cặp kia đỏ đậm đôi mắt, kia trong mắt có điên cuồng thần sắc, đó là đủ để hủy diệt hết thảy điên cuồng. Ninh An theo bản năng mở miệng hỏi, ngươi là ai, sát khí, như vậy cường đại sát khí, nàng rốt cuộc là ai? Nàng kia nhìn Ninh An, quỷ dị nở nụ cười, tiếng cười một tiếng lớn hơn một tiếng, lại lộ ra vô hạn bi thương. Hết chương.